Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3282, chương 3283, Cuồng Vọng. Thanh Lâm, Cuồng Vọng lại để cho toàn trường các tộc đến đây người khiêu chiến. Đều tràn đầy tức giận, hắn theo như lời làm dễ dàng, hoàn toàn không tướng ở đây tất cả mọi người để ở trong mắt. Hoàn toàn không tướng tử vong thực giới sở hữu tất cả gia tộc để ở trong mắt. Thanh Lâm, hắn là có cực kỳ huy hoàng chiến tích, nhưng là, hắn cũng không thể như thế. Hắn làm như vậy, lúc muốn đem chính mình đặt toàn bộ tử vong thực giới mặt đối lập, trở thành toàn bộ tử vong thực giới công địch. Nhưng mà mọi người nhưng lại không biết, Thanh Lâm có chính hắn nghĩ cách, hắn muốn cho vĩnh dạ nhất tộc trở thành tử vong thực giới sinh mệnh cấm khu, nhất định phải làm như vậy. Chỉ có làm như vậy, hắn có thể đủ trấn nhiếp các tộc, mới có thể đạt được các tộc tôn trọng cùng tán thành. Vì thế, Thanh Lâm dù là cuồng vọng cũng tốt, không coi ai ra gì cũng thế, đều không chối từ. Hắn muốn làm chuyện của mình, cần gì phải đi để ý tới ý nghĩ của người khác. Huống chi nơi này là tử vong thực giới, đối đãi tại đây mỗi người, Thanh Lâm cũng sẽ không có cảm tình. Hắn lại tới đây, chính là muốn giết người, chính là muốn coi trời bằng vung, chính là muốn tướng cái này phiến thiên địa, cho náo hắn cái long trời lỡ đất. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi đáng chết không ngớt lôi phía trên. Phế Thổ Quân Vương sớm đã giận không kềm được. Thanh Lâm coi rẻ sở hữu tất cả nhận thức một sự việc. Bỏ qua hắn tự lại là mặt khác một sự việc. Phế Thổ Quân Vương, địa vị cùng cảnh giới, đều tại Thanh Lâm phía trên, lại bị Thanh Lâm như thế bỏ qua, mà lại Thanh Lâm trong lời nói ý tứ, đã là lại hiểu không đã qua. Ở trong mắt Thanh Lâm, đánh bại một cái Phế Thổ Quân Vương, làm như cực kỳ đơn giản chỉ là tiện tay đều có thể làm được sự tình. Thanh Lâm ánh mắt cũng một mực đều ở đây ở bên trong những người khác trên người, mà tuyệt đối chưa từng tướng Phế Thổ Quân Vương để ở trong mắt. Cái này lại để cho Phế Thổ Quân Vương làm sao có thể thừa nhận được. Như thế nào không là chi phẫn nộ, phẫn hận, giống, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Phế Thổ Quân Vương một tiếng bảo giống, lập tức thân hóa một đoàn màu đen ma đất. Cái này ma đất cực kỳ có tà tính, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Cái này ma đất mỗi một hạt đều có thể so với một kiện tử vong ma binh. Rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong hư không tiếng xé gió không dứt bên tai. Nghe đi lên là như vậy chấn nhiếp nhân tâm thần, rất nhiều người thấy vậy hình ảnh, cũng không khỏi chịu động dung. Tử vong thực giới đệ tam gia tộc, hắn tộc trưởng đích thủ đoạn, quả nhiên phi phàm. Phế Thổ Quân Vương là cực đạo tôn hoàng, tại chính mình trên đường, đã đạt đến cực cao cảnh giới. Hắn hiện tại chỗ thi triển sát chiêu, cũng là cực kỳ kinh thế hãi tục. Là Phế Thổ nhất tộc truyền thừa đã lâu một loại tử vong huyền công. Hắn biến thành thân thành một mảnh ma đất, có được cực kỳ tà dị lực lượng, lại có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Đối đãi cục diện như vậy, đừng nói là Thanh Lâm một cái thức tàng tôn hoàng, coi như là thánh tổ, sợ cũng phải lớn hơn cau mày, thật sâu chịu cảm thấy kiêng kỵ. Phế Thổ Quân Vương có can đảm cái thứ nhất lên đài khiêu chiến Thanh Lâm, tự chứng minh hắn có được như vậy tự tin, cũng chứng minh hắn có được thực lực như vậy. Dưới mắt hắn sở tác hết thảy, tự là chứng minh tốt nhất. Hắn muốn dùng cái này thủ đoạn tướng Thanh Lâm cho vô tình chém giết, lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Cái này trong tích tắc, cái này một mảnh không gian đều bị cái này ma đất cho đã bị đánh ngàn vết lở loét trăm lỗ. Không gian hoàn toàn giống như là bị xé nát vải rách đồng dạng, tổn hại không thành bộ dáng. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hít sâu. Sâu là phế thổ quân vương làm hết thảy, cảm thấy rung động. Mọi người bởi vậy, còn đối với hắn sinh ra tín tâm, tin tưởng một lần thủ đoạn, cho dù không thể tướng Thanh Lâm cho chém giết, cũng nhất định khả dĩ đưa hắn cho trọng thương, làm hậu người đến sáng tạo cơ hội, lại để cho bọn hắn chém giết Thanh Lâm. Nhìn xem trên lôi đài đã phát sanh hết thảy, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, thực vì phế thổ quân vương làm dễ dàng sự tình mà tâm động. Mọi người đối với cái này cũng đều tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy Thanh Lâm thân tử đạo tiêu. Sao, hoặc là người bị thương nặng cái kia một bức họa mặt. Nhưng mà, sự tình cũng không có như mọi người chỗ chờ mong cái kia dạng. Thanh Lâm, cho dù đối mặt phế thổ quân vương như thế phi phàm khó lường đích thủ đoạn, cũng như cũ là vẻ mặt bình tĩnh, hắn cho người cảm giác giống như là cái này toàn bộ tử vong thực giới ở trước mặt của hắn sụp đổ diệt đều không đủ dùng lại để cho hắn động dung. Hình dạng của hắn hoặc như là hồ đồ không có tướng trước mắt đã phát sanh hết thảy để ở trong mắt, tựa hồ đối với toàn bộ sự kiện đều ở nắm giữ. Cái này lại để cho phế thổ quân vương lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ rồi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Cái này trong tích tắc, hắn biến thành thân thành ma trong đất, hàng tỷ đất hạt đủ gào thét, như là hàng tỷ ác quỷ chu dài, nghe đi lên là như vậy lại để cho người sợ hãi, như vậy lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Phế thổ quân vương, hoàn toàn như là trở thành một cái tuyệt thế lão yêu ma, lại để cho người đối với hắn, có một loại nói không nên lời kính sợ. Giết hắn đi. Phế thổ quân vương đại nhân, nhất định phải giết hắn đi. Thanh Lâm phản ứng, cũng làm cho ở đây vô cùng nhiều người xem không thuận mắt. Mọi người đều tại lớn tiếng kêu gọi, là phế thổ quân vương cố gắng lên động viên, hy vọng hắn có thể tướng Thanh Lâm cho lăng lệ ác liệt chém giết. Vĩnh dạ nhất tộc trên không cùng với bốn phía, vì vậy mà sôi trào, các tộc cường giả đều tại cao hứng bừng bừng địa kêu to, hy vọng có thể chứng kiến Thanh Lâm tử vong cái kia một màn. Về phần vĩnh dạ nhất tộc bên trong, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Từng tòa kiếm sơn phía trên, lần lượt vĩnh dạ nhất tộc chi nhân đều sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn không xác định Thanh Lâm có thể không ngăn cản hạ một kích này, đối với Thanh Lâm đều là tràn đầy lo lắng. Đây chính là bọn hắn quân vương, là bọn hắn nhất dựa vào, người tôn kính nhất, là bọn hắn trong suy nghĩ thần. Một khi Thanh Lâm chết rồi, bọn hắn trong suy nghĩ thần cũng tựu đã diệt. Đây là bọn hắn chỗ tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Thế nhưng mà bọn hắn lại từng mảnh vô lực đi ngăn cản đây hết thảy. Chỉ có thể ở sâu trong đáy lòng, âm thầm cầu nguyện, sẽ có kỳ tích phát sinh. Muốn chết, cái kia là được toàn bộ ngươi. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên mỉm cười mở miệng. Hắn dùng một loại rất là từ chối cho ý kiến ánh mắt. Nhìn xem đối diện một mảnh ma đất, trong ánh mắt lộ vẻ một loại khinh thường. Hoàn toàn chưa từng tướng trước mặt hết thảy để ở trong mắt, phế thổ quân vương cũng không để ý rồi. Hắn lại là liên tiếp giống to kêu to. Sau đó đột nhiên ra tốc, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Thế nhưng mà ngay tại hắn đi vào khoảng cách Thanh Lâm thị trưởng viên địa phương, dị biến đã xảy ra. Ông, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm trên người, đột nhiên rạng ra một mảnh sương mù. Cái này sương mù, tại hắn chung quanh 10 trượng không gian ở trong, nhanh chóng tạo thành một đạo bình chướng. Lại để cho toàn trường mọi người khó có thể tiếp nhận chính là vô kiên bất tồi, không có gì không phá ma đất, rơi vào cái này một đạo bình chướng phía trên, rõ ràng không cách nào tướng chi xuyên thấu, càng không nói đến tướng chi đánh bại. Sở hữu tất cả ma đất, tất cả đều bị ngăn cản xuống, bám vào tại đạo này bình chướng mặt ngoài, khó có thể tiến thêm. Oanh, cũng tại lúc này, Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng. Đột nhiên một ngón tay hướng phía cái này một mảnh ma đất ân đi. Không, chấm ngoặc kép, vành tai bên trong, nhưng nghe một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, mọi người tựu đều nhìn thấy, một mảnh kia ma đất, đột nhiên một lần nữa biến thành hình người. Đúng là phế thổ quân vương, bất quá cái này cũng không có chấm dứt. Ngay tại sau một khắc, phế thổ quân vương thân thể đột nhiên phát ra một tiếng chấn minh, sau đó tựu như vậy tiêu tán rồi, không tồn tại nữa. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nasan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.